Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 290 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Bạch Y Lạc cười nhạt nói, là tiểu tử của Thiên Long Môn tới đây, cũng không biết hắn có dụng ý gì rõ ràng muốn luyện đan cho chúng ta. Khương Liệt Trinh nhíu mày, Thiên Long Môn, giáo ta cũng không kết giao với bọn họ, sẽ không phải lừa đảo đây chứ. Ta nghĩ mãi mà không rõ, hơn nữa hắn còn có yêu cầu luyện đan công khai, sợ người khác không biết hắn là thần dược sư, cho nên ta muốn để Khương trưởng lão đi giám sát một chút. Một khi phát hiện hắn là giả, vậy đừng trách ta trở mặt vô tình. Bạch Y Lạc mang theo vài phần tinh quang. Tuy nói Lăng Tiếu yêu cầu luyện đan công khai, nhưng Bạch Y Lạc an bài hắn ở nơi luyện đan không phải ai cũng có thể đi qua. Ít nhất phải là chấp sự và trưởng lão ngoại môn mới tới được. Những người này cũng chỉ muốn xem náo nhiệt, xem thần dược sư của Thiên Long Môn này là thật hay giả. Trong mắt những người này thì Lăng Tiếu chỉ là trẻ tuổi anh tuấn mà thôi, hoài nghi mình hoa mắt. Trong ấn tượng bọn họ, thần dược sư phải cao tuổi mới đúng, không ai không phải lão yêu quái, mà người trước mặt này là một tiểu tử, đúng là khiến cho người ta khó tin. Bất cứ thần dược sư gì đầu tiên phải bảo chứng luyện đan có thành tựu, sau khi thực lực tăng lên thì thuật pháp luyện đan theo tóm mà tăng lên. Có thể nói tu luyện đã tiêu hao không ít thời gian, học tập luyện đan cũng mất nhiều thời gian. Phải đợi đạt tới thần vương cảnh giới mới có tư cách vấn đỉnh thần dược sư. Cho nên ai cũng cảm thấy vừa tu luyện, vừa học tập luyện đan, phân tâm nhị dụng khẳng định sẽ tốn thời gian gấp đôi người khác. Trong đó, Khương Liệt Trinh lại hiểu quá rõ, đây cũng là nguyên nhân nàng mấy vạn tuổi chỉ là thần vương trung giai mà thôi. Hơn nữa cảnh giới này nếu không phải có đại cơ duyên, nàng đã không cách nào tiến thêm một bước. Giáo chủ đang làm gì? Xem tiểu tử này còn hôi sữa mà là thần dược sư sao? Hắn là thủy lão chuyển sinh sao? Sư tỷ, ngươi xem hắn có thực lực thần vương thấp dài à? Biết rõ chứ, hy vọng hắn thực sự có bản lĩnh, bằng lại lãng phí thần tài. Hắn càng làm thật dám luyện đan công khai, hắn không sợ có quấy giày thất bại sao? Thật buồn cười. Lúc mọi người đang hoài nghi, Lăng Tiếu đã bắt đầu luyện đan. Hắn động vũ như phong, vững như từng, hành động thành thục quen thuộc và trầm ổn, khiến cho người ta cảm giác rất trôi chảy. Đây chỉ là ấn tượng đầu tiên của mọi người. Những nữ nhân chung quanh cảm thấy hoài nghi của mình đã bị sụp đổ. Hành động của hắn càng lúc càng nhanh, trên gương mặt anh tuấn của hắn bày ra tự tin nồng đậm. Giống như luyện đan với hắn mà nói là chuyện quá dễ dàng. Bạch Y Lạc, Lưu Phương Di cùng với Khương Liệt Trinh xem cũng mê say. Về phần Tiêu Chân Thải thì đắc ý cười nhạt, bởi vì Lăng Tiếu là người Thiên Long Môn của nàng, vinh dự của hắn thì nàng vẫn được thơm lây. Dược hương phiêu giật, dị tượng kinh thiên địa. Lúc thần đan vừa mới thành thì trên không trung của Liên Hoa Giáo xuất hiện thiên địa dị tượng, khiến cho toàn bộ Liên Hoa Giáo cảm thấy chấn kinh. Liên Hoa Giáo không phải là không ai có thể luyện chế thần đan, nhưng luyện đan thất của Khương Liệt Trinh được bố trí cấm chế tầng tầng lớp lớp, có thể cách tuyệt thiên địa dị tượng, cho nên ngày thường toàn bộ Liên Hoa Giáo không ai nhìn thấy dị tượng. Hôm nay đột nhiên sinh ra tình huống này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa dị tượng này càng ngày càng nhiều, mỗi lần xuất hiện dị tượng đều khác nhau, mọi người phát hiện trong giáo chẳng có gì phát sinh. Bọn họ trải qua nghe ngóng mới biết được thì ra có thần dược suy luyện chế thần đao thay giáo bọn họ, hơn nữa còn luyện chế công khai ở diễn võ trường. Chỗ Lăng Tiếu luyện đan vốn chỉ có 10 ngày, bây giờ tăng lên nhiều hơn. Hôm nay có vài trăm người vây xem, trong đó có 2/3 là nữ tử, 1/3 là nam tử. Những nữ tử này có trưởng lão, chấp sự, đệ tử chân truyền. Chúng nữ thanh xuân vĩnh trú, nhìn qua diễm lệ mê người. Nhưng mà chúng nữ nhìn qua bộ dáng nam tử oai nghiêm tiêu sái tuấn lãng thì trong mắt hiện ra thần thái tôn sùng si mê. Hắn là ai? Trẻ tuổi lại cường đại. Là nam đệ tử trong giáo mới chiêu mộ sao? Nói cái gì đó không nhìn thấy người ta luyện chế thần đan sao? Hắn làm sao có thể là đệ tử trong giáo chứ? Không có khả năng như vậy. Có khả năng là cung phụng trưởng lão mới xuất hiện. Hắn thật anh tuấn, thật cá tính, ta yêu thích loại nam nhân này. Người hoa si đi, dựa vào điều kiện của ngươi làm sao khiến người ta ưa thích được. Ngươi không nhìn thấy giáo chủ và Khương trưởng lão đang ngồi xem xét sao? Muốn tới viên ngươi là không có khả năng đâu. Đúng vậy, đó là đại nhân vật, toàn bộ tỉ muội chúng ta đi ra còn chưa chắc lọt vào mắt xanh của người ta đâu. Vậy thì không nhất định, trong phái của chúng ta còn có tiểu sư thúc tổ sao? Trong cấm địa của Liên Hoa giáo, chỗ ở của trưởng lão và giáo chủ. Mấy vạn năm trước, lão giáo chủ đã lui ra sau màn, không hề ngó ngang tới thế sự. Mấy vạn năm chưa từng thu đồ đệ. Nhưng mà mấy mươi năm trước, lão giáo chủ này tuyên bố nhận đệ tử mới. Đệ tử của lão giáo chủ có được thủy thần thể, Mộng Nhân. Cũng vì thế địa vị của Mộng Nhân tăng lên thật cao. Hơn nữa, nàng còn có khí chất lãnh diễm, ngược lại được người trưng là thần nữ trong giáo. Một năm trước, nàng bước vào thần vương, danh hiệu thần nữ này càng thích hợp. Nàng là đệ tử của Liên Hoa giáo, trong vạn năm qua bước vào cảnh giới thần vương. Danh tiếng và thanh danh của nàng tăng lên rất cao, trở thành thần nữ trong lòng của nam đệ tử, thần tượng trong lòng nữ đệ tử. Dị tượng lặp đi lặp lại sớm khiến người trong giáo phát giác, người trong cấm địa cũng cảm thấy. Một nữ tử đứng trên tuyết sơn, thân mặc lam y, cả người như dung nhập vào trong thiên địa. Nàng như tiên nữ hạ phàm, bộ dáng phiêu giật xuất trần. Nàng đứng ở đó hương thơm tỏa ra bốn phía, bóng dáng lung linh huyền ảo. Mỗi một bộ vị đều hoàn mỹ, không thừa không thiếu, không giảm không tăng. Như một câu nói, mập thì quá thừa, ốm thì quá thiếu, khiến người ta không bắt bẻ được. Dung mạo của nàng như thiên tiên, càng phải khiến cho hoa thẹn không bằng, khiến người ta hít thở không thông, ai cũng không dám kinh nhờn. Nàng chính là thần nữ của Liên Hoa giáo, Mộng Nhân, thực lực thần vương thấp giai, đến nay mới chỉ hơn 60 tuổi, dung mạo và thân thể chẳng khác gì nữ tử 20. Đôi mắt như thu thủy của nàng nhìn lên bầu trời. Thiên địa dị tượng, là ai làm ra động tĩnh lớn trong giáo như vậy? Mộng Nhiên lẩm bẩm. Từ khi nàng gia nhập Liên Hoa giáo thì dùng toàn bộ thời gian đi tu luyện, rất ít khi ngó ngàng tới tục sự. Nếu không phải hôm nay thiên địa dị tượng quá lớn, không hợp với nàng thanh tu, nàng không quan tâm. Nàng đứng trên tuyết sơn nhìn ra tâm tư hơi xúc động. Nàng hỏi, Tống trưởng lão, bên kia xảy ra chuyện gì? Sau khi nàng hỏi, một thanh ân như u linh xuất hiện từ phía sau. Hồi bẩm tiểu thư, bên kia có thần dược sư của Thiên Long Môn luyện đan thay giáo chúng ta, tạo thành thiên địa dị tượng. Thiên Long Môn, bọn họ không phải thế lực lớn nhất của Thiên Long Địa Vực hay sao? Bọn họ đi tới Liên Hoa giáo, còn luyện đan thay chúng ta? Mộng Nhân nghi hoặc hỏi thăm. Là bằng hữu của Lưu Phương Di mang đến, là thần dược sư chưa tới tầm tuổi, có khả năng đang khoe mẽ bổn sự, muốn bày tỏ bổn sự với Liên Hoa giáo chúng ta. Người nọ trả lời. Là gia hỏa muốn cầu tình ái sao? Mộng Nhân thì thào một tiếng, vẫy tay bảo người nọ lui xuống. Người nọ lại nói. Tiểu thư, qua nửa tháng nữa là lúc đi tới Tà Nhai Cốc, chúng ta có nên lên đường hay không? Không cần, nửa tháng lại đi. Mộng Nhiên nói. Người nọ định lui thì Mộng Nhiên nói. Tống trưởng lão, những người kia đi Tà Nhai Cốc mời chúng ta sao? Người nọ do dự và nói. Vâng, tốt, ta biết rõ, ngươi xuống đi. Mộng Nhiên nói. Sau khi người nọ đi không lâu, đôi mắt trong veo của nàng có lệ quang ẩn hiện. Lăng Tiếu liên tục luyện đan một tháng, đã không biết có bao nhiêu thiên địa dị tượng xuất hiện. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm cái gì, bởi vì thiên địa dị tượng này có trưởng lão Liên Hoa giáo đi ngăn cản. Sau khi luyện xong thần đan, đều không quên nhìn qua giáo chúng Liên Hoa giáo chung quanh, chờ mong bóng người hắn đồ chờ đợi xuất hiện. Thế nhưng mà từng thân ảnh mỹ lệ xuất hiện lại không có người hắn cần tìm. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, dùng động tĩnh hắn tạo ra thì toàn bộ Liên Hoa giáo đều biết. Nhưng thần vương đã từng tới hiện trường, vì sao không có nàng xuất hiện? Lăng Tiếu hoài nghi nói thầm. Chẳng lẽ nàng đang bế quan? Vào lúc Lăng Tiếu luyện đan thần cuối cùng, hắn lại như thường ngày dùng khống thần quyết đưa hồn lực phân hóa dược lực. Thời gian dài sử dụng hồn lực, sau khi tiêu hao lại khôi phục, sinh ra hồn lực mới, hồn lực tăng lên không ít.

Lăng Tiếu vốn không muốn phục dụng kim long quả quá nhanh, hắn sợ sớm phục dụng kim long quả sẽ sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn. Hôm nay vừa vặn thần hồn tiến giai, vậy thì đây là cơ hội tốt để phục dụng, cũng khiến hắn đạt tới cảnh giới lý tưởng mà không gánh vác khả năng căn cơ dao động. Lăng Tiếu dần dần khôi phục thần hồn, khí tức dần thu liễm. Xem y trên người đã hư nát, hắn cười khổ sau đó kéo xuống. Bỗng dưng nhìn thấy vân vân chân nhược thì kinh ngạc. Đây là Long Vân. Chân nhược của hắn có vết ngấn như ẩn như hiện, giống như trời sinh đã có, lờ mờ có bóng dáng của chân long. Cổ hoàng thần công tổng cộng phân 7 biến, biến cuối cùng là luyện thần. Bước vào cảnh giới này có tiêu chí trọng yếu, đó chính là ngưng tụ thành Long Vân. Lăng Tiếu không ngờ mình đã tiến vào tầng giới thứ 7 rồi. Lúc Long Vân trên người càng ngày càng chân thật, đại biểu cảnh giới của hắn đủ sâu, năng lực phòng ngự khôi phục càng biến thái. Lăng Tiếu đi ra khỏi động phủ, Tiêu Chân Thải là người đầu tiên lao tới hỏi. Tiếu đệ không có chuyện gì chứ? Lăng Tiếu lắc đầu. Không có gì, chỉ cảm thấy cảnh giới bất ổn cho nên không thể không tìm nơi điều chỉnh. Tiêu Chân Thải lúc này dò xét Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương mang theo thần sắc lạc đùng. Tiếu đệ, người đạt tới thấp giai đỉnh phong, sao có thể? Nàng lần đầu tiên nghe thấy của người luyện đan mà tiến dài đấy. Nàng hoài nghi rốt cục có phải là tu luyện cổ hoàng thần công hay không? Bằng không sao Lăng Tiếu có được thần hiệu này? Lăng Tiếu cười nói, ta phục dụng kim long quả, bằng không cũng không nhanh tiến dài như vậy. Tăng thực lực lên quá đột ngột khiến người ta sợ hãi, nhưng mà phục dụng thần tài hoặc thần đan thì khác. Tiêu Chân Thải thư thái nói, thì ra là như thế, ta còn tưởng ngươi vừa rồi luyện đan, vừa tu luyện đấy. Lúc này Lưu Phương Di cũng đi tới cười nói, Lăng thần sư không sao chứ? Nhờ phúc, chỉ hơi mệt mà thôi, khiến Lưu Thị chế cười. Lăng Tiếu ứng nói, cái này là phải nói, Lưu Thị nhờ phúc của ngươi chứ? Lưu Phương Di cười nói, giáo chủ của ta mời ngươi đi qua, cảm tạ Lăng thần sư luyện nhiều thần đao cho giáo ta. Lưu Phương Di không nghĩ tới Tiêu Chân Thải tới thăm, vô tình giúp nàng làm quan quỷ tài luyện đan, và giáo chủ và Khương thần sư cũng bội phục Lăng Tiếu sát đất. Dựa vào chuyện nàng dẫn Lăng Tiếu tới, địa vị nàng trong giáo ngày sau sẽ tăng lên, hưởng thụ tu nghiên cũng nhiều hơn. Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Thải thuận theo Lưu Phương Di đi vào trong đại điện giáo chủ của Liên Hoa giáo. Bạch Y Lạc và một trưởng lão quyền cao chức trọng đang ngồi chờ Lăng Tiếu. Bọn họ nhìn thấy Lăng Tiếu đến thì đứng lên. Bạch Y Lạc chủ động nghênh đón. Hoan nghênh Lăng thần sư, phu nhân. Thái độ của nàng khi tiếp kiến Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Thải khác với lần đầu. Xưng hô Lăng Tiếu cũng cung kính hơn, đại biểu trong mắt Bạch Y Lạc thân phận của Lăng Tiếu đã vượt qua Tiêu Chân Thải. Bạch giáo chủ không cần khách khí như vậy, mang tới quấy giày cho ngươi thật là ái náy. Lăng Tiếu khôi phục bình thường, dáng vẻ khiêm tốn. Hắn đã đi cố gắng đạt được trọng thị, mà người Liên Hoa giáo gần như ai cũng biết sự tồn tại của hắn, chỉ là không gặp được người hắn cần mà thôi. Hey, nếu Lăng thần sư mỗi ngày đều quấy nhiễu giáo ta tuyệt đối cầu quân không được. Bạch Y Lạc cười. Nàng thật không nghĩ tới Lăng Tiếu thật sự là thần dược sư, hơn nữa xác suất thành công rất cao, khiến thần dược sư trong giáo còn phải mặc cảm. Trong nội tâm của nàng buông mặt mũi giáo chủ, giao hảo với Lăng Tiếu nhiều hơn. Bây giờ nàng phát hiện Lăng Tiếu thực sự dường như là tiến thêm một bước, điểm này càng khiến nàng kinh ngạc. Nhớ kỹ vài ngày trước Lăng Tiếu còn chưa đạt tới thần vương thấp giai đỉnh phong. Thật sự là yêu nghiệt biến thái, phải nghĩ biện pháp lưu hắn lại mới được. Bạch Y Lạc thầm nói trong lòng. Sau đó Lăng Tiếu luyện đan miễn phí cho Bạch Y Lạc xem như được Liên Hoan giáo chấp nhận và săn đón. Bạch giáo chủ, Lăng Tiếu có một việc nhờ Bạch giáo chủ đáp ứng. Lăng Tiếu thừa dịp hỏi. Tiêu Chân Thải và Lưu Phương Di đều có vài phần chờ mong. Chúng nữ cảm thấy Lăng Tiếu có khả năng sẽ đưa ra yêu cầu gặp Mộng Nhiên. Không biết Lăng thần sư có chuyện gì cần nhờ ta. Chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ cố hết sức giúp Lăng thần sư. Bạch Y Lạc rất hào phóng. Nàng không sợ Lăng Tiếu yêu cầu bọn họ làm việc, chỉ sợ Lăng Tiếu không yêu cầu mà thôi. Lăng Tiếu nói, phải biết rõ, môn chủ phu nhân Thiên Long Môn chúng ta là người của Tiêu gia. Gần đây Hà Đồ Tông cùng Tiêu gia khai chiến, chắc quý giáo biết rõ. Bạch Y Lạc gật đầu. Chuyện lớn như vậy chúng ta đương nhiên biết. Lăng Tiếu tiếp theo nói, vậy tốt, hôm nay Hà Đồ Tông bị chúng ta trấn nhiếp không dám vọng động, nhưng mà người Thiên Long Môn chúng ta không có khả năng trường kỳ ở lại thiên huyền địa vực. cho nên Lăng Tiếu hy vọng Quý giáo có thể tuyên bố kết minh với Tiêu gia. Không biết Bạch giáo chủ có thể đáp ứng yêu cầu của tại hạ không? Nếu như Bạch giáo chủ chịu đáp ứng, vậy Lăng Tiếu và Quý giáo ngày sau là bạn tốt. Còn có cần thì Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không từ chối. Lăng Tiếu đang đáp lại Tiêu Chân Thải, mang theo hắn đến Liên Hoa giáo này. Nếu không phải Tiêu Chân Thải có quan hệ với Lưu Phương Di, hắn tuyệt đối không biết rõ Vân Mộng Kỳ ở tại đây. Tuy nói bây giờ hắn không cách nào gặp được Vân Mộng Kỳ, thế nhưng hắn biết rõ cứ ở chỗ này sẽ gặp được nàng thôi. Cho nên không bằng nhân cơ hội này nhờ Liên Hoa giáo giải quyết ưu sầu của Tiêu gia. Tin tưởng Liên Hoa giáo chỉ cần tuyên bố thành minh hữu với Tiêu gia thì Hà Đồ Tông có 10 lá gan cũng không dám động vào Tiêu gia, mà Băng Đao Minh cũng không dễ dàng dám ra tay với Tiêu gia. Không nghĩ tới Lăng Thần Dư lại là hán tử trọng tình. Tốt, Liên Hoa giáo nguyện ý kết minh cùng Tiêu gia, ngày sau chúng ta và Lăng Thần Dư là bằng hữu. Bạch Y Lạc bày ra đại khí đứng đầu một giáo, không cần suy nghĩ đáp ứng. Bạch Y Lạc sở dĩ đáp ứng dứt khoát như vậy là có suy nghĩ của nàng. Tiêu gia cùng Liên Hoa giáo đều thuộc phạm trù siêu cấp thế lực, dù kém Liên Hoa giáo nhưng không kém quá xa, kết minh cũng không tính làm nhục Liên Hoa giáo. Tuy nói Tiêu gia chết không ít thần vương, thế nhưng mà bọn hắn cũng khiến Hà Đồ Tông bất lực trở về, đủ chứng tỏ bọn họ có nội tình. Hơn nữa Thiên Long Môn viện trợ Tiêu gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng gặp chuyện gì. Liên Hoa giáo kết minh với Tiêu gia cũng có thể thông qua như quan hệ này đáp quan hệ lên Thiên Long Môn một chút. Ngay sau người bọn họ trở về Thiên Long địa vực xem như có người trông nom. Còn ai dám nói mình chỉ sinh tồn ở địa vực của chính mình chứ? Đương nhiên trọng yếu nhất chính là nàng phi thường xem trọng tiềm lực của Lăng Tiếu. Không tới 100 năm đã là thần vương, không tới 100 năm đã là thần dược sư. Điểm này chứng tỏ hắn tiềm lực vô hạn. Kết giao với yêu nhật này, Bạch Y Lạc cảm thấy mình phi thường giá trị. Lăng Tiếu không nghĩ tới Bạch Y Lạc đáp ứng sảng khoái như thế. Hắn vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ cân nhắc đấy. Vậy đa tạ Bạch giáo chủ. Ngừng chút, hắn nhìn qua Tiêu Chân Thải nói. Phu nhân, ngươi có bằng lòng đại biểu Tiêu gia kết minh cùng Liên Hoa giáo hay không? Đương nhiên Tiêu Chân Thải không thể chờ đợi đáp ứng được rồi. Được, cũng quá tốt rồi. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại yêu cầu giúp đỡ Tiêu gia chứ không phải gặp bằng hữu mình. Trong nội tâm nàng cảm kích. Tuy nói Liên Hoa giáo kém Thiên Long Môn không ít, thế nhưng mà Thiên Long Môn không ở Thiên Huyền địa vực. Một khi có chuyện xảy ra thì nước xa không cứu được lửa gần. Có thể kết minh với Liên Hoa giáo thì chúng nữ Tiêu gia cầu còn không được. Bạch Y Lạc nói, nhưng mà ta có điều kiện nhỏ nhỏ đấy. Lăng Tiếu nói. Bạch giáo chủ cứ nói. Ta cảm thấy Liên Hoa giáo kết minh Tiêu gia không chỉ dựa vào nói miệng, còn phải có hành động thực tế. Ví dụ như nói Lăng Thần Sư kết thân với đệ tử của ta. Như vậy song phương kết minh là chuyện tình lý, người cảm thấy thế nào? Bạch Y Lạc mang theo thần sắc giảo hoạt, nhưng chút và nói. Trong Liên Hoa giáo có quá nhiều mỹ nữ, tin tưởng sẽ không làm nhục thân phận của Lăng Thần Sư. Lăng Tiếu ngây người, hắn không nghĩ đến Bạch Y Lạc lại thừa dịp đưa ra yêu cầu này. Lúc này Lưu Phương Di thừa dịp. Giáo chủ, chỉ sợ đệ tử bình thường khó lọt vào pháp nhãn của Lăng Thần Sư. Giáo ta cấp thấp mỹ nữ nhiều không kể xiết, cũng không nhất định phải là đệ tử. Cho dù là chấp sự hoặc trưởng lão, chúng nữ đều là thanh xuân vĩnh trú, hoặc là có Lăng Thần Sư hứng thú không ai cự tuyệt. Lăng Thần Sư, thấy thế nào? Bạch Y Lạc cười nói. Nói thế nào nhỉ? Ta nên tìm người ngang tuổi với Lăng Thần Sư. Chắc là tâm đầu ý hợp. Lăng Thần Sư ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Phương Di mang theo vài phần nhắc nhở nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe ra ý của Lưu Phương Di, người ta đang tạo cơ hội cho hắn gặp mặt Mộng Nhiên. Nếu Bạch giáo chủ nhất định phải tạo thêm điều kiện này, Lăng Tiếu tự nhiên không muốn cự tuyệt. Lấy được đệ tử xinh đẹp của Quý giáo là vinh hạnh của ta. Nhưng đúng như Lưu trưởng lão nói, người bình thường không xứng với Lăng Tiếu ta. Tin tưởng Bạch giáo chủ có thể nhìn ra thực lực ta hôm nay. Hơn nữa ta là luyện dược sư, dám nói tuổi tác như ta không bao nhiêu người sánh bằng. Cho nên Bạch giáo chủ nhất định hợp tác, trừ phi Quý giáo có thần vương chưa qua 100 tuổi, bằng không thì ta còn không thực cách nào đáp ứng. Lăng Tiếu lại làm bộ dáng không ai sánh bằng của hắn. Hắn kiêu ngạo tự đại, nhưng hắn có tư cách này. Bạch Y Lạc lộ ra thần sắc lạ lùng, Nàng không nghĩ tới Lăng Tiếu vừa rồi nho nhã hữu lễ, trong nháy mắt lại biến thành hình dáng tự phụ như lúc mới gặp. Nhưng nàng cảm thấy Lăng Tiếu nói vậy có đạo lý, nếu là nàng ta chỉ sợ cũng đưa ra yêu cầu cao như thế. Không đến 100 tuổi thành thần vương, chỉ sợ phóng nhãn cả thiên vực cũng không nhiều. Bạch Y Lạc thở dài tiếp theo lắc đầu. Xem ra điều kiện của ta không cách nào hoàn thành. Lăng Tiếu dùng giọng trêu ghẹo. Sẽ không phải chứ, lớn như quý giáo còn không có thần vương chưa tới 100 tuổi sao? Có phải bạch giáo chủ tư tàng hoặc không muốn gả nàng ta đúng không? Thật không có, thiên phú như lăng thần sư thực sự là khó gặp. Bạch Y Lạc trần trờ nói ra. Giáo chủ, không phải còn có tiểu sư thúc sao? Lưu Phương Di thừa cơ nói. Ai biết rõ Bạch Y Lạc lại trợn mắt nhìn qua Lưu Phương Di, cũng không tiếp lời của nàng. Lưu Phương Di vội vàng ngậm miệng, lại không dám nói thêm cái gì. Lăng Tiếu trong nội tâm thất vọng hắn nhĩ, xem ra đối phương vẫn đang ẩn nàng đi. Qua một thời gian, Lăng Tiếu không hứng thú bàn bạc lại với Bạch Y Lạc mà để Tiêu Chân Thải thương nghị chuyện kết binh hai bên. Cuối cùng Bạch Y Lạc cùng Tiêu Chân Thải đoạt được nhất trí, chỉ đợi tuyên bố ra ngoài mà thôi. Cũng bởi vậy, Tiêu gia nhờ vật Lăng Tiếu hóa giải tai nạn trong vô hình. Kết thúc hiệp định miệng sơ bộ, Bạch Y Lạc lưu lại Lưu Phương Di. Giáo chủ không biết có gì phân phó. Trong nội tâm Lưu Phương Di có chút ưu tư, nàng mới vừa nói thay cho Lăng Tiếu cho nên đang nghĩ tới có phải vì thế hay không. Ngươi nói thật đi, Tiêu Chân Thải cùng Lăng Tiếu tới đây vì chuyện gì? Bạch Y Lạc dùng ánh mắt ép hỏi Lưu Phương Di. Lưu Phương Di cũng biết rõ nói. Ta cùng Tiêu Chân Thải trước đây rất lâu là quen biết, chúng ta vẫn cùng nàng là tỉ muội với nhau, mà Lăng Tiếu là tiểu thúc thúc của Tiêu Chân Thải. Ta vừa nhận hắn không lâu, giáo chủ sẽ không cho rằng ta thông đồng với người ngoài đây chứ? Nàng thừa nhận có chút tư tâm với Lăng Tiếu, muốn giúp Lăng Tiếu cùng Mộng Nhiên gặp nhau, nhưng nàng chưa từng làm ra chuyện gì xin lỗi giáo, cho nên nàng không lo lắng Bạch Y Lạc hoài nghi. Ánh mắt Bạch Y Lạc giống như xuyên thủng tâm tư của Lưu Phương Di lại nói. Ta không có ý đó, ta chỉ kỳ quái vì sao ngươi lại nói chuyện này thay Lăng Thần Sư. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện kết hợp Lăng Thần Sư đối với giáo ta mà nói là đại hỷ hay sao? Đây là khẳng định, ta rất tán đồng cách làm của giáo chủ, nhưng ta lại cho rằng phải là người trẻ tuổi mới xứng với Lăng Thần Sư. Nếu như dùng đệ tử bình thường hoặc người khác ghép cho Lăng Thần Sư, ta cảm thấy cách này không trọng thị Lăng Thần Sư, còn khiến Lăng Thần Sư chán ghét. Lưu Phương Di nói. Bạch Y Lạc suy tư một chút và nói. Ngươi đều đúng. Đã như vậy, ngươi nên giao hảo tốt với Lăng Thần Sư và môn chủ phu nhân Thiên Long Môn. Bọn họ kêu cầu gì cứ tận lực thỏa mãn, mà ta lại cho ngươi tặng thù lao cho Lăng Thần Sư, lưu bọn họ lại ở đây chơi nhiều ngày, nếu hắn ở lại vĩnh viễn là tốt nhất. Lưu Phương Di gật đầu, giáo chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn tận hứng. Nhưng mà ta cảm thấy giáo chủ nên cân nhắc đề nghị của hắn, chỉ cần nàng ra mặt, Lăng Thần Sư tuyệt đối, thần hồn điên đảo. Bạch Y Lạc nhìn Lưu Phương Di nói, chẳng lẽ ngươi không biết nàng được lão giáo chủ ưa thích sao? Huống chi lão giáo chủ cố ý kết hợp nàng với thiếu tông chủ của Huyền Vũ Tông. Bằng không ta chắc chắn sẽ cân nhắc lời của ngươi. Yêu nghiệt như Lăng Thần Sư tuyệt đối không kém gì người nối nghiệp của Đại Tông Môn. Thì ra là thế, là thuộc hạ mạo muội. Lưu Phương Di chợt nói. Huyền Vũ Tông là bá chủ của thiên huyền địa vực này. Thần nữ kết hợp với Huyền Vũ Tông, đối với Liên Hoa giáo mà nói xác thực là cường đại liên hợp. Ngày sau cũng tuyệt đối an ổn ngồi vị trí thứ hai. Băng Đao Minh cũng không dám khiêu khích quyền uy của bọn họ. Qua mấy ngày nữa, ngươi nên đi tìm, đưa tiểu sư thúc tới tà nhai cốc hiệp trợ người của Huyền Vũ Tông. Đây là chủ ý của lão giáo chủ, cho nên ngươi cũng không cần làm chuyện khác. Vạn nhất hắn cảm thấy ta lừa hắn, vậy thì được không bù mất. Bạch Y Lạc nói, vâng, thuộc hạ biết rõ. Trong mắt Lưu Phương Di có dị quang lóe lên. Lăng Tiếu ra khỏi đại điện, liền được nhiều nữ tử của Liên Hoa giáo tới thỉnh mời. Chúng mỹ nữ mỹ mạo như hoa, dáng người dụ hoặc. Chúng nữ luôn luôn ném lại mỹ nhãn, đủ khiến nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Nhưng Lăng Tiếu bình tĩnh như nước, căn bản không động tâm. Lòng hắn hôm nay chỉ có một người, chính là Vân Mộng Kỳ mà thôi. Cuối cùng Lăng Tiếu cự tuyệt rất nhiều người thỉnh mời, lại đáp ứng lời mời của Liên Hoa thần dược sư Khương Liệt Trinh. Đi lên ngọn núi của nàng đàm đạo chuẩn luyện đan. Lăng Tiếu đạt được dược thần truyền thừa, đối với luyện đan thuật mà nói thì tri thức của hắn phong phú hơn nhiều. Hắn cũng vui lòng thảo luận một ít tâm đắc với Khương Liệt Trinh. Đương nhiên Lăng Tiếu cố ý giao hảo với người của Liên Hoa giáo, mục đích của hắn chính là sớm ngày gặp được Mộng Nhân, muốn chứng thực nàng có phải Vân Mộng Kỳ hay không đấy. Khương Lực Trinh kiến thức thủ đoạn luyện đan và tỷ lệ thành đan của Lăng Tiếu thì nội tâm nàng bội phục sát đất, cũng buông tâm giao lưu tâm đắc. Trong lúc đàm luận, nàng càng được Lăng Tiếu chỉ điểm, kích động không ngừng cảm tạ, nếu không phải ngại mặt mũi chỉ sợ muốn quỳ xuống bái Lăng Tiếu làm sư. Nghe Lăng Thần Sư nói chuyện một buổi, Lịch Trinh thật sự giống như là xua tan đi, thấy trăng sáng, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khương Lịch Trinh cảm khái. Lăng Tiếu khiêm tốn. Khương Thần Sư, người cũng có điều kiến giải khiến Lăng Tiếu hiểu ra, chúng ta xem như có thu hoạch. Khương Lịch Trinh chỉ trình thể luyện đan kém xa hắn, nhưng mà nàng luyện đan mấy vạn năm, đối với nhiều phương diện tỉ mỉ nắm chắc rất tốt, điểm này là thu hoạch của Lăng Tiếu. Lăng Thần Sư đúng là quân tử khiêm nhường, khó trách có được thành tựu như thế này, xác thực không phải ngẫu nhiên. Khương Lịch Trinh tán thưởng, nàng lại nói, trước đây nghe giáo chủ chúng ta nói muốn tìm bạn tình cho Lăng Thần Sư, nhưng trong giáo ta xứng đôi với Lăng Thần Sư thực sự không nhiều. Ta có một nhã nữ tên là Khương Mẫn, dù không trẻ tuổi như Lăng Thần Sư, nhưng cũng không tính là quá lớn, mới chỉ 200 tuổi mà thôi. Nàng đã là Thánh Hoàng đỉnh phong, hơn nữa là Đại Thánh Sư, tư sắc cũng tuyệt đối xuất chúng. Ta bảo nàng ra mắt Lăng Thần Sư nha. Nói xong nàng vỗ tay nói, Mẫn Mẫn, ngươi vào đây đi. Lúc này, một nữ tử diễm lệ đi vào trong phòng. Nữ tử này mới hơn 200 tuổi, nhưng nhìn bộ dáng mới 20, mắt sáng răng khảnh, làn da trắng pha hồng, đôi mắt đầy mị lực, dáng người no đủ, đúng là mỹ nhân khó gặp. Nàng chính là nghĩa nữ của Khương Liệt Trinh, Khương Mẫn. Ánh mắt nàng thoáng nhìn qua Lăng Tiếu mang theo nóng bỏng, hoàn toàn không chút che giấu tình ý nồng đậm. Phong thái Lăng Tiếu luyện đan một tháng qua đã khắc sâu trong lòng của tất cả nữ nhân Liên Hoa giáo, mà Khương Mẫn cao ngạo cũng bị thuyết phục. Bái kiến Lăng Thần Sư, bái kiến mẫu thân, Khương Mẫn thì lễ. Khương Liệt Trinh phi thường hài lòng với nữ tử này, bất kể tu luyện hay luyện đan đều có thiên phú cực cao. Nàng rót rất nhiều tư nguyên lên nữ nghĩa nữ nàng, nàng tin tưởng Khương Mẫn sẽ nhanh chóng vượt qua nàng. Cho nên cho tới bây giờ có không ít người đề thân Khương Mẫn nhưng bị nàng cự tuyệt, người bình thường không lọt vào mắt của nàng. Nhưng hôm nay nàng nhìn thấy Lăng Tiếu, nàng không có lý do cự tuyệt nào cả, ngược lại càng sợ người ta không vừa mắt. Lăng Thần Sư, ngươi xem, Mẫn Mẫn tuyệt đối là cô gái tốt, nếu ngươi có thể thành chuyện tốt với nó thì là ngươi lại chỉ điểm nàng, tin tưởng không qua bao lâu nàng sẽ trở thành thần dược sư, đến lúc đó phu thê các ngươi sẽ là giai thoại trong thiên vực đấy, ngươi thấy thế nào? Khương Liệt Trinh phi thường có lòng tin với Khương Mẫn. Từ các phương diện điều kiện mà nói, Khương Mẫn xác thực là phi thường ưu tú. Nếu trước kia Lăng Tiếu nhìn thấy cũng động tâm, nhưng hôm nay Lăng Tiếu làm gì quyết định gây nợ tình chứ? Phải biết rằng Vân Mộng Kỳ đang trong Liên Hoa giáo đấy, nếu để nàng biết rõ chỉ sợ hắn sẽ đau khổ với nàng. Khương Mẫn lúc này xấu hổ nhìn qua Lăng Tiếu nói, Lăng Thần Sư, tiểu nữ tử rất sùng bái ngài, nhưng không biết Lăng Thần Sư có cho tiểu nữ tử cơ hội phục thị hay không? Hai mắt của nàng khi nói chuyện nhìn thì như bình thường, nhưng càng như vậy càng khiến người ta thích. Lăng Tiếu hít sâu một hơi nói, Khương Thần Sư, Khương Tiểu Thư, tâm ý các người ta tâm lĩnh, kỳ thật Lăng Tiếu đã sớm có ý chung nhân rồi. Cá tính của nàng quật cường, không cho ta tam thê tứ thiếp đâu. Lăng Tiếu nói câu này kỳ thật đã uyển chuyển cự tuyệt. Khương Liệt Trinh cùng Khương Mẫn thần sắc cứng nhắc, chúng nữ cũng biết Lăng Tiếu đang tìm cớ mà thôi. Khương Liệt Trinh không có ý ép người khác, đành phải để Khương Mẫn đi xuống tránh nàng bị đả kích. Lăng Tiếu cùng Khương Liệt Trinh đi nói vài câu lại quay về ngọn núi của Lưu Phương Di. Vừa lên núi, Tiêu Chân Thải đã đi đến nhanh đón Lăng Tiếu. Tiếu đệ, ngươi vì Tiêu gia làm nhiều như vậy tỉ tỉ cảm tạ ngươi. Tiêu Chân Thải nói lời này vô cùng trịnh trọng, nhưng nội tâm càng cảm kích Lăng Tiếu hơn. Lăng Tiếu lắc tay, người một nhà không nên nói cảm tạ, đại tẩu không cần để trong lòng, huống chi nếu không phải ngươi mang ta tới chỗ này ta cũng chưa chắc tìm được bằng hữu của mình. Thế nhưng bây giờ ngươi còn chưa tìm được bằng hữu của mình, ngươi còn muốn chờ đợi sao? Tiêu Chân Thải hỏi thăm, ngẫm lại nàng nói, không bằng trực tiếp đưa ra yêu cầu với Bạch giáo chủ, yêu cầu ngươi được gặp bằng hữu kia, tin tưởng nàng sẽ hiểu ý ngươi tới đây để các ngươi gặp nhau. Lăng Tiếu cười khổ, ta cũng muốn làm thế, thế nhưng Lưu tỷ không phải nói nàng là đệ tử thân truyền của lão giáo chủ sao? Ta nghĩ Bạch giáo chủ cũng không có biện pháp cho ta gặp nàng, ngược lại còn nghĩ ta đánh chủ ý lên thần nữ, việc này gấp không được. Tiêu Chân Thải nghĩ lại cảm thấy Lăng Tiếu nói có đạo lý. Nếu không đại tẩu quay về Tiêu gia, nói tin tức kết minh cùng Liên Hoa giáo cho bọn họ biết, miễn cho bọn họ không biết, còn ta muốn lưu lại đây một chút thời gian, Lăng Tiếu đề nghị. Tiêu Chân Thải từ trong Thiên Long Môn đến Tiên Huyền Địa Vực thời gian không ngắn, Lăng Tiếu cũng không có ý đồng hành cùng với nàng. Bây giờ hắn biết rõ Vân Mộng Kỳ ở lại đây, chuyện còn lại tự tự mà làm. Tiêu Chân Thải nói, như vậy cũng được, dù sao Bạch giáo chủ trọng thị ngươi như vậy, mà Phương Di cũng sẽ giúp ngươi, ta cũng yên tâm, nhưng mà ngươi cũng nên sớm quay về, tránh người trong tộc lo lắng. Ta có chừng mực, Lăng Tiếu nói. Thời khắc này Lưu Phương Di xuất hiện trước mặt hai người, Lưu Phương Di truyền âm với Lăng Tiếu. Lăng thần sư, tiểu sư thúc không trong giáo, nàng vài ngày trước đi tới Tà Nhai Cốc, ta vừa được giáo chủ nói cho biết. Thực sự, Lăng Tiếu kinh hô. Thần sắc Lưu Phương Di có chút bối rối. Người không nên kêu loạn, giáo chủ nàng không để ta nói cho người biết đấy. Lăng Tiếu cảm kích nhìn Lưu Phương Di. Cảm tạ người Lưu sư tỷ, ta sẽ đi tìm nàng. Tà Nhai Cốc, đây là hiểm địa trong Thiên Huyền Địa Vực. Chỗ này rất nhiều thánh thú, võ giả bình thường không dám đi vào đây. Trong đây có truyền văn, trong vực thẳm có thần thú sinh sống cho nên mới có nhiều thánh thú thủ hộ, không để nhân loại tiến vào vực thẳm. Nơi đây bốn bể là núi, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, mà ở giữa lại hình thành một sơn cốc. Trong nơi này tràn đầy âm hàn khí giống như hung thú cổ xưa, cho người ta cảm giác sợ hãi. Nơi đây rất nhiều cây cối che trời, linh thú giống to vàng vọng, mỗi gốc cây đều có hương vị của linh thảo. Không quản trong Tà Nhai Cốc này hung hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng trong nơi này vẫn có rất nhiều dòng binh đi vào. Một là vì sinh kế, hai là vì muốn tìm cơ duyên, có thể thu được một ít thần tài hoặc thánh tài làm trợ giúp bọn họ tu luyện. Mà bọn họ vừa liệp sát thánh thú, tìm linh thảo, bọn họ không quan tâm sinh tử, bởi vì quanh năm đi lại trong sinh tử đã sớm nhìn sinh tử quen rồi. Dùng dòng binh đoàn thỉnh thoảng liệp sát linh thú trong Tà Nhai Cốc, giờ phút này bọn họ hình như sợ hãi gì đó, cả đám không ngừng chạy ra khỏi Tà Nhai Cốc. Thần sắc bọn họ sợ sệt, tốc độ chạy nhanh tới cực điểm, sợ chậm chút là gặp phải nguy hiểm tính mạng. Những người này chỉ có thần vương tốc độ thoát được nhanh nhất, những tên bán thần vương thậm chí thánh hoàng tốc độ kém hơn. Lúc bọn họ chạy ra khỏi sân cốc, bỗng dưng có một cơn lốc đen hiện ra thôn phệ những người này. Những tên bán thần vương thánh hoàng cảm thấy không ngừng biến mất. Thần sắc bọn họ vô cùng kinh hoàng, càng không ngừng kêu khóc, hy vọng lúc này có người cứu bọn họ. Nhưng mặc kệ bọn họ hò hét thế nào, cuối cùng vẫn không ngừng biến mất, sau đó không còn chút thanh âm nào cả. Những tên thần vương không còn đảm lượng dừng lại, có bao xa bảy bỏ chạy bấy nhiêu xa, sau khi rời khỏi Tà Nhai Cốc mới tạm thời dừng lại khôi phục tinh thần lực tiêu hao. Mấy tên thần vương này chạy trốn trong hoảng sợ thất sắc. Vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì không? Hấp lực thật đáng sợ, nhưng có cái gì đó đang thuần vệ chúng ta, quá đáng sợ. Một tên thần vương trung giai sợ hãi nói ra. Một tên khác nhíu mày. Có thể là thần thú, bọn chúng không phải ít khi ra ngoài hoạt động sao? Vì sao bất ngờ đi ra ngoài? Đúng là không may. Thần thú loại nào? Nếu như là loại yếu thì chúng ta quay lại, nếu như có thể bắt sống nó vậy thì thoải mái. Ngươi can đảm thật lớn, chính ngươi đi đi, ta không muốn bỏ mạng. Bất kể thế nào cũng tuyên truyền tin tức này ra ngoài, miễn cho người gặp phải thêm nạn nữa. Mấy tên thần vương này sau khi chạy ra khỏi Tà Nhai Cốc thì không biết là ai truyền tin tức ra, nói bên ngoài Tà Nhai Cốc xuất hiện thần thú xuất thế, còn có lực lượng thôn phệ mạnh mẽ, có thể thôn phệ tất cả. Đám dông binh huyên náo, Tà Nhai Cốc bao nhiêu năm qua không dám tiến vào trong cốc, thế nhưng những thế lực cường đại gần Tà Nhai Cốc thì bắt đầu hành động muốn vây bắt thần thú. Nếu như có thể hàng phục làm thần thú hộ thân linh thú vậy tuyệt đối là rất vinh dự. Đồng thời bọn họ cũng thông qua tin tức suy đoán thần bí kia có thể là hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú là thần thú quỷ dị nhất trong các thần thú, bọn chúng có lực cắn nuốt quá đáng sợ, có thể thôn vệ vạn vật, trời sinh tính hung tàn, thích ăn thịt. Sau khi biết được thần thú kia là gì, những thế lực này bắt đầu tiến hành vây bắt. Nếu không có chỗ dựa tuyệt đối, không quản bao nhiêu người đi vào cũng sẽ chết cả mà thôi. Bởi vì hỗn độn thần thú không sợ quần chiến nhất. Thế lực dám đi vào Tà Nhai Cốc bắt thần thú hỗn độn chính là người của Băng Đao Minh. Bởi vì bọn họ ở gần Tà Nhai Cốc nhất, nhận được tin tức cũng sớm nhất. Mà có 2-3 thế lực nhỏ khác chen chân vào chuyện của Băng Đao Minh. Dù bọn họ không dám trực tiếp khiêu chiến Băng Đao Minh, nhưng liên thủ lại cũng không sợ Băng Đao Minh. Nhưng trong Tà Nhai Cốc không phải đất của ai, bất kể thần thú ai bắt được cũng là của người đó. Các thế lực này tập kết trong Tà Nhai Cốc thì có tin tức kinh người truyền ra. Một trong các nơi của Tà Nhai Cốc phát hiện bổn nguyên chi hỏa cao dài. Sau khi phát hiện tin tức này thì mọi người lại chấn động, nhất là luyện dược sư và luyện khí sư. Một bổn nguyên chi hỏa với bọn họ mà nói chính là sinh mạng thứ hai. So sánh với thần thú mà nói thì người ta cần bổn nguyên chi hỏa hơn, cũng dễ thu được hơn. Vì vậy rất nhiều thế lực không dám đánh chủ ý, liền bỏ qua thần thú, bắt đầu đặt tâm tư lên bổn nguyên chi hỏa. Nhưng mà nhóm thần vương đầu tiên đi lấy bổn nguyên chi hỏa hoàn toàn không trở về, hoàn toàn đều lưu lại trong Tà Nhai Cốc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàng hoàng. Bọn họ không nghĩ tới có kết quả này, thật sự là quá kinh ngạc. Vào lúc rất nhiều thế lực muốn phái nhóm người thứ hai, thì một đội nhân mã hơn 100 người lặng lẽ tiến vào nhà Tà Nhai Cốc. Trong nhân mã này, có nam có nữ, y phục bất phàm. Bên cạnh có rất nhiều thánh thú cửu giai thập giai, uy phong lẫm lẫm. Nếu như có người nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì căn cứ vào những đặc thù bọn họ thì đây là người của siêu cấp thế lực số 1 số 2 của thiên huyền địa vực này. Người đi đầu mặc áo choàng thần thú huyền vũ chính là người của Huyền Vũ Tông, đệ nhất bá chủ thiên huyền địa vực. Mà những người khác trên trán có hoa sen là người của Liên Hoa Giáo. Hai thế lực này kết minh làm gì đây? Nếu tin tức này truyền đi chắc chắn sẽ khiến chấn động cả vực. Một nam tử cầm đầu chính là người đại biểu cho thế lực của mình. Nam anh tuấn bất phàm, khí chất tà mị, thân mặc áo lam, trên gương mặt thanh tú không râu, cho người cảm giác phóng đáng, tuyệt đối có thể gây sát thương với bất cứ nữ nhân nào gặp phải. Mà nữ nhân bên cạnh chính là nhìn giống như Tuyết Điền Hoa Vương cao cao tại thượng, người nào nhìn vào cũng không dám khinh thường. Nàng giống như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh kịp, nữ nhân theo sau nàng đều có dung mạo thượng giai, ai cũng hoa nhường nguyệt thẹn. Một nam một nữ này đứng chung, trai tài gái sắc giống như nhật nguyệt, khiến cho người ta cảm giác xứng đôi. Nam tử trẻ tuổi chính là thiếu tông chủ Huyền Vũ Tông, Huyền Vũ Xuất. Người này có thực lực thần vương thấp giai, năm nay gần 120 tuổi, tuyệt đối là yêu nhiệt nhất của Huyền Vũ Tông. Còn nữ tử chính là thần nữ mới của Liên Hoa Giáo, chính là Mộng Nhiên, có thủy thần thần thể. Còn chưa tới 70 tuổi đã là thần vương thấp giai, nàng đột phá với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử. Bọn họ lần này đi thẳng tới Tà Nhai Cốc tìm bổn nguyên chi hỏa. Đi cả buổi mới tới Tà Nhai Cốc, Mộng Nhiên, muội muội, tới lúc đó nên hiệp trợ ca ca một tay. Huyền Xuất si mê nói với Mộng Nhiên. Trên đường hắn đi nhiều lần đã nói chuyện với Mộng Nhiên, thế nhưng đối phương không quan tâm khiến hắn cảm thấy buồn bực. Nhưng hắn có kiên nhẫn, hắn tin tưởng nữ thần Liên Hoa Giáo sẽ là nữ nhân của hắn, cũng chỉ có thể là thiên kiêu chi nữ này mới xứng với Huyền Xuất hắn. Quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng, thần nữ Mộng Nhiên rốt cục mở miệng lên tiếng. Chuyện đã đáp ứng đương nhiên làm được. Huyền Xuất sững sờ một chút, tiếp theo cười to nói. Ha ha ha, Mộng Nhiên, ngươi rốt cục chịu nói chuyện, ta biết ngay ngươi sẽ bị ta đả động. Mộng Nhiên trợn mắt liếc Huyền Xuất, không hề ngó ngàng tới hắn, nhắm mắt lại tùy ý ngồi trên lưng thánh điểu của mình. Nàng biết rõ Huyền Xuất này là đối tượng liên hôn trong giáo, từ các phương diện điều kiện mà nói Huyền Xuất không nghi ngờ là phi thường thanh tú. Thế nhưng không biết vì cái gì trong nội tâm của nàng đặc biệt phản cảm chuyện liên hôn này, nhưng nàng không dám vi phạm ý của sư phụ, đồng ý ở chuyện này. Nàng cảm thấy sau khi chuyện này chấm dứt sẽ nói với sư phụ, nàng nguyện cả đời chết già trong Liên Hoa Giáo cũng không gả ra ngoài. Huyền Xuất lại nói, sợ rằng bổn nguyên chi hỏa đã biến hóa, đã có linh trí, là mặt hàng cao cấp, những thần vương bình thường không cách nào tới gần được, đến lúc đó chúng ta phải cẩn thận bị nó cắn nuốt. Đã có không ít người phát hiện ra nó cùng tiến hành bắt nó, nhưng toàn bộ đều sẽ không có sức lực, toàn bộ đều đi chịu chết. Mặt khác còn xảy ra chuyện thú vị. Truyền văn chính là hỗn độn thần thú xuất hiện, cũng không biết là thôn phệ, không biết bao nhiêu người, và bao nhiêu người đánh chú ý lên nó, mà nó hiện tại và tiên hỏa đều ở Tà Nhai Cốc. Hôm nay Tà Nhai Cốc càng náo nhiệt. Hỗn độn thần thú, có chứng cứ? Mộng Nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Huyền Xuất cười nhạt nói, đã có không ít người bị cắn nuốt, đây chính là chứng cứ, cho nên việc này cũng thú vị. Phải không? Vậy ngươi có ý đối phó với hỗn độn thần thú quỷ dị nhất sao? Hoặc là người của Huyền Vũ thần thú giúp? Mộng Nhiên hỏi. Đôi mắt của nàng đầy khinh thường, nàng không thấy Huyền Xuất chẳng thấy có năng lực gì bắt thần thú cả, chỉ sợ cả mọi người xông lên cũng không xông lên được. bởi vì nàng biết rõ hỗn độn thần thú chiến lực dù không bằng chân long, phòng ngự không bằng huyền vũ, nhưng thiên phú thôn phệ chính là thần thông kinh khủng nhất. Không có tượng cổ thần khí hoặc là thần thú tương trợ, căn bản không có nửa điểm tư cách khiêu chiến. Cho nên nàng không muốn quan tâm huyền suất này tự cao. Ha, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy ta lợi hại thế nào. Hỗn độn thần thú trong mắt người khác là khủng bố, nhưng đối với ta không đáng là cái gì. Huyền suất thập phần tự tin nói. Tà nhai cốc có diện tích cực kỳ to lớn, dãy núi từng dãy liên miên không dứt, từng gốc đại thụ che trời hiện ra, có rất nhiều thánh thú, hoang dã tung hoành. Vốn bên tà nhai cốc có không ít dòng binh ra vào, nhưng bây giờ biến thành nơi không người, bộ dáng hoàn toàn quỷ dị. Mấy vạn dặm bên trong tà nhai cốc, không ít nhân mã các nơi tụ tập. Trong đó, người dùng băng đao minh làm đầu, người tiếp theo là những minh hữu của bọn họ, còn có một ít thế lực và tán tu tụ tập lại với nhau. Những người này mỗi người đều có thực lực thần vương trở lên, không có một bán thần vương nào. Những người này hiện tại không dám vọng động, bởi vì đội nhân mã dò đường đầu tiên đã chết toàn bộ rồi. Họ bây giờ chỉ có thể chờ viện binh, thậm chí là mời cổ thần khí chấn tông ra, bằng không cũng sẽ không ai dám tiến vào. Mà đầu lĩnh viện binh của băng đao minh chính là băng vô cực. Người này là hán tử trung niên diện mạo tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, lông mi ẩn hàm sát khí, có thực lực thần vương đỉnh phong, là một trong những thiên thần vương của thiên huyền địa vực. Xếp hạng hơn 100, tuyệt đối là cường giả cao cấp. Hắn dẫn theo mấy chục tuyết ưng chiến đội của băng đao minh tới đây, càng có thần khí cổ cao nhất trong băng phong thần đạo, lúc này mới bắt được hỗn độn thần thú. Bọn họ đi tới thì người của băng đao minh lập tức nghênh đón. Tham kiến vô cực trưởng lão. Tất cả mọi người đều cung kính hành lễ. Băng vô cực thần thái cao ngạo liếc nhìn mọi người, tiếp theo hắn nhìn qua mồi một tía tiên thần vương cao dài. Lam Văn bây giờ có tình huống gì không? Lão già gọi là Lam Văn tiến lên nói. Hồi bẩm vô cực trưởng lão, mấy ngày trước ta sai người đi vào điều tra, kết quả không tra ra được. Chỉ nghe từ trong từ phúc trưởng lão kêu thất thanh, cuối cùng xác định được là hỗn độn thần thú không thể nghi ngờ. Quả nhiên hỗn độn, ha ha, tốt tốt, chúng ta xuất phát, thần thú này nhất định phải nằm trong tay của băng đao minh chúng ta. Vô cực không chút sợ hãi cười to nói, hắn cầm băng phách thần đao trong tay, không nghi ngờ là đang tin tưởng bành trướng, trừ phi là hỗn độn vượt qua thập giai. Vô cực trưởng lão, ta cảm thấy việc này còn quá cấp. Băng vô cực nhíu mày. Hắn là ngươi muốn chờ người khác động thủ trước hay sao? Ta nghe nói là bang chủ và Tuyết Như Bang đang tới, truyền văn bọn họ tới cổ thần tàn khí tàn quyết sẽ đem đến. Nếu để bọn chúng bắt được thì chúng ta chỉ có được không bù mất. Cái gì? Khó trách người Tuyết Như Bang không vội vàng tiến đến, chúng ta không nên chờ nữa. Lam Văn kinh hô. Băng vô cực gật đầu nói, vì an toàn, cơ hồ tất cả thực lực thấp giai không cần đi vào. Lam Văn ứng một tiếng, vâng, xoay người lại phân phó. Ngay lập tức băng vô cực mang theo 49 tên thần vương thực lực ngoài trung giai nhìn tà vô cốc. Những tuyết đương kia biến dị không ngừng kinh hô, những huyết thú yêu ớt không dám động vọng. Sau khi người băng đao minh và những tán tu tự do đôi chút cùng đi vào, họ thấy là định thừa nước đục thả câu, muốn tiếm chuyện nhi. Giữa tà nhai cốc và bên ngoài thẩm vực có đến gần 100 thần vương đang ngăn cản nơi này. Những người này cầm đầu là một lão giả Tuyết Ngưu Bang, lão bang chủ của Mạc Ngư Âm Ngưu. Hắn có thực lực thần vương đỉnh phong, cũng là thiên thần vương. Hắn cưỡi tam giác Tuyết Ngưu thập giai, hắn mang theo một cây cổ cung. Cây cổ cung này không có gì đặc biệt, nhưng mà Mạc Âm Ngưu cầm theo chắc chắn không phải phàm vật. Đồng thời trên người của hắn cũng có thần giáo tỏa ra khí tức kinh người, hộ tống bộ dáng của lão. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 290 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.